Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phó bản thẻ bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cảnh cáo. Người sắp rời khỏi phản chiếu thế giới cảnh cáo. Nhiệm vụ chủ tuyến một độ khó sẽ đại phúc tăng lên cảnh cáo. Nhiệm vụ nhánh một hồi đổi thành là cưỡng chế tiếp nhận nhiệm vụ nhắc nhở. Lúc này rời đi phản chiếu thế giới sẽ tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi kịch bản trước 2 tháng rưỡi nhắc nhở. Kiểm tra đến ngươi có nhiệm vụ chủ tuyến 2. Kiểm tra nhiệm vụ độ tiến triển có thể trước thời hạn đề ra giao nhiệm vụ. Trước thời hạn đưa ra. Triệu Mục trước mắt sáng lên. Cái này hắn thật đúng là không biết. Dẫu sao tân thủ kỳ rời đi phản chiếu thế giới cơ hồ ngang hàng tự tìm đường chết. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đảo Hắc Dạ đều bị thất lạc 2 cái hoa tường vi. Loại chuyện này, Hắc Dạ đại công cũng không thể từ đáy biển bò ra ngoài trả thù đảo cầu vồng. Coi như bò ra ngoài hắn vậy không cần thiết. Bởi vì là niệm thú vũ xà thần đi qua thử nghiệm sau thật có thể dùng răng để giành chế tạo đi qua. Làm loãng hoa tường vi kịch độc, theo hắn thực lực tăng lên kịch độc còn sẽ không ngừng tiến hóa. Cái này làm cho hắn có ứng đối cường địch lá bài tẩy. Hắn bây giờ phải rời khỏi phản chiếu thế giới. Thự quang ba không được hắn trước thời hạn nhận nhiệm vụ khen thưởng. Như vậy toàn bộ phản chiếu thế giới là có thể trước thời hạn giải tán. Căn cứ tương lai thự quang liên bang nghiên cứu. Siêu duy tiến hóa trò chơi cũng không phải là thự quang sáng tạo. Nó chỉ là cả hệ thống một cái nhân viên quản lý. Thự quang có thể chế tạo phản chiếu thế giới. Đối với phản chiếu thế giới có thể nắm trong tay vượt qua 9 thành. Nhưng là đối với kịch bản thế giới không cách nào trực tiếp can thiệp. Chỉ có thể thông qua siêu duy người tiến hóa lấy nhiệm vụ hình thức tiến hành can thiệp. Nhưng là thự quang có thể đem toàn bộ kịch bản thế giới hoàn toàn phá hủy thời gian nặng đưa. Nhưng không có năng lực đối với bên trong tiến hành cụ thể rất nhỏ khống chế. Như vậy cũng tốt giống như máy vi tính hệ thống. Không có biện pháp mình cho máy vi tính thay đổi phần cứng. Ta lựa chọn đưa ra nhiệm vụ chủ tuyến 2. Triệu Mục không chút do dự nói. Siêu duy người tiến hóa Triệu Mục. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2 bảo vệ đảo cầu vồng bắt đầu đánh giá. Đảo cầu vồng chưa từng chết một người. Hoàn thành nhiệm vụ độ 100%. Phản chiếu thế giới hoàn thành nhiệm vụ độ tổng hợp đánh giá S. Có thể ở nhiệm vụ chủ tuyến vừa hoàn thành sau gia tăng nhiệm vụ chủ tuyến 1 tổng hợp đánh giá. Phản chiếu thế giới lịch sử cho cất giữ. Bắt đầu dung nhập vào Hunter nhân Hunter thế giới bối cảnh dung hợp kết thúc. Bắt đầu phát cho khen thưởng 2 đã trước thời hạn phát cho. Khen thưởng 1 đảo cầu vồng vĩnh cửu phó bản thẻ bài bắt đầu ngưng tụ. Triệu Mục thấy rõ, chung quanh hết thảy giống như gương như nhau bể nát. Nhưng là xa xa đảo cầu vồng phương hướng bay tới một khối không nhỏ gương mảnh vỡ. Xuất hiện ở hắn trước mắt bị một đoàn quang mang bọc cuối cùng cải tạo thành một bản xanh tiền ứng. Trước bên thẻ bài xuất hiện ngay tức thì trước mắt tối sầm mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại lần nữa đã trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Triệu Mục thả ra niệm thú vũ xà thần, bò đến cùng xem về phía sau hải vực sương mù dày đặc. Vậy sương mù dày đặc phía sau chính là công quốc Hắc Gia. Bất quá không còn là phản chiếu thế giới, mà là và phản chiếu thế giới dung hợp là một thế giới luân hồi ẩn núp bối cảnh lịch sử. Nếu như có người từ bên trong còn sống đi ra, tự nhiên sẽ truyền ra một đoạn liên quan tới truyền thuyết của hắn. Tinh thần tiến vào không gian cất đồ, Triệu Mục từ trong lấy ra xanh để giấy mạ vàng phó bản thẻ bài. Xanh để... Nói rõ cái này phó bản thẻ bài chẳng qua là màu xanh da trời phẩm chất. Cái này không kỳ quái. Đảo cầu vồng bất quá chỉ là một cái thông thường đảo nhỏ. Bên trong thậm chí không có sản xuất bất kỳ chân quý tài nguyên. chân quý nhất phó bản thẻ bài cũng xuất thân từ thức ăn ngon tù binh và một ít trò chơi thế giới. Những cái kia thế giới phó bản thẻ bài thấp nhất đều là màu tím, có thể sản xuất chân quý tài nguyên. Triệu Mục dùng tinh thần lực bọc phó bản thẻ bài, vèo một cái biến mất dung vào hắn linh hồn. Phó bản thẻ bài, đảo cầu vồng thẻ bài cấp bậc, màu xanh da trời thẻ bài sản xuất, 1000 siêu duy tiền, các loại tài nguyên bất đồng thẻ bài không gian, đất liền 2000 thước vuông 1000 mét, vùng biển 1000 mét vuông phương 1000 mét thẻ bài luân hồi. Một năm đánh giá, không muốn xem nhẹ bất kỳ một bản phó bản thẻ bài, 3000 thước vuông 1000 mét diện tích. Triệu Mục trước mắt sáng lên, hắn vốn lấy là nhất nhiều 2000, không nghĩ tới còn có 1000 mét vuông phương 1000 mét vùng biển. Nhiều hơn một cái hải vực là có thể nuôi dưỡng nhiều cá, đất đai cũng có thể trồng trọt các loại thông thường lương thực và dược liệu. Trừ đi trên đảo 41 vạn dân lãnh địa một năm tiêu hao, còn lại tất cả đều là thuộc về hắn. Hơn nữa sản xuất đều là bị siêu duy tiến hóa trò chơi thừa nhận lương thực và hải sản, dùng để làm ruộng nuôi cá. Đây chẳng qua là phó bản thẻ bảng hiệu cơ sở cách dùng. Phát triển khoa học kỹ thuật mới là căn bản, đem toàn bộ phó bản thẻ bài chế tạo thành một cái to lớn căn cứ hậu cần mới là chính xác cách dùng. Nhưng là cái này liên quan đến một cái vấn đề, thẻ bài luân hồi thời gian, chỉ cần một năm trôi qua, phó bản thẻ bài nội bộ thế giới sẽ giống như hồi đương như nhau trở lại trạng thái mới bắt đầu nhất. Tại sao sẽ như vậy? Căn cứ đời sau nghiên cứu, đây là bởi vì là phó bản thẻ bài thế giới cũng không phải chân chính thế giới, chỉ là một phản chiếu thế giới, trong đó không cách nào ra đời mới sinh mạng. Loại này thế giới nặng đưa, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt rất rõ ràng, giống như hắn có máu thịt ma hộp, hoàn toàn có thể ở một năm luân hồi trước cuối cùng thời kỳ, để cho máu thịt ma hộp tắm máu toàn bộ phó bản thẻ bài thế giới đạt được vô số máu thịt tài nguyên. Đến khi luân hồi sau này hết thảy nặng đưa tương đương với nhiều hơn vô số máu thịt. Chỗ xấu chính là phó bản thẻ bài ly thế giới không cách nào mở rộng. Cho tới sau này, có siêu duy người tiến hóa đối với phó bản thẻ bài tiến hành sửa đổi. Bên trong không phải phản chiếu không gian không ổn định sao? Đơn giản, dung hợp chân chính không gian đi vào, để cho phó bản thẻ bài lý mặt một phần trong đó không gian hoàn toàn chân thực hóa. Như vậy thứ nhất coi như thẻ bài thế giới luân hồi. Cái này một số chân thực hóa không gian bao trùm hết thảy nhưng sẽ không theo luân hồi. Cứ như vậy, vừa có thể phát triển khoa học kỹ thuật, lại có thể được thẻ bài thế giới luân hồi chỗ tốt. Cái này trực tiếp đưa đến ở tương lai không gian trang bị chữ vật, không gian vật liệu, không gian bảo vật và không gian mảnh vỡ, cái này một loại giá trị tồn tại bị đuổi đến một cái giá trên trời, đưa đến không thiếu siêu duy người tiến hóa đạt được phó bản thẻ bài lại không có tài sản tiến hành mở rộng. Tắt tin tức cá nhân, niệm thú vũ xà thần bay lên trời. 6 ngày sau đó, ba nhờ kỳ á nước của hòa điện nhiều kéo địa khu. 6 ngày thời gian, vượt qua mấy ngàn dặm, nửa đường ngồi qua niệm thú, ngồi qua phi đĩnh vậy ngồi qua xe lửa, thậm chí dọc đường gặp phải một ít thành phố lớn, còn biết niệm lực ẩn thân viếng thăm địa phương nổi danh nhất nhà siêu tầm và nhà giàu. Không trộm đồ, không giết người, chẳng qua là mang đi một ít thời gian niệm lực. Đoạn đường này chạy tới, thời gian niệm lực đã tăng trưởng đến 6.590 điểm. So với công quốc Hắc Gia, thế giới bên ngoài đơn giản là thiên đường. Đạt được nhiều như vậy thời gian niệm lực, Triệu Mục cũng không có gấp tăng lên mình kỹ năng, không có thuần thục nắm giữ lực lượng vĩnh viễn không phải mình. Thời gian niệm lực là phụ trợ công cụ, cũng không biết thành là hắn thực lực tăng lên duy nhất. Hắn thể chất, khoảng cách 20 điểm đã không xa. Siêu duy người tiến hóa thể chất 20 điểm sẽ trở thành là nam tước. Đến lúc đó biết lái khải thể chất thuộc tính lực lượng và bén nhạy, ngoài ra chi nhánh thuộc tính thể chất là trung bình đếm. Nhiều hơn một cái chi nhánh thuộc tính thể chất thuộc tính sẽ ở ngay tức thì đánh mất rất nhiều. Hắn vốn là 1.800 điểm trị giá sinh mạng. Nhiều nhất vậy cũng chỉ còn lại có 1.000 chừng. Trọng yếu hơn chính là ngược thức ăn cho khen thưởng càng ít hơn. Trừ phi gặp phải không thể địch lại được, có thể đưa tự thân vào chỗ chết cường địch. Nếu không hắn không cần phải tăng lên mình niệm lực và kỹ năng căn bản. Thời gian niệm lực chứa đựng đối với hắn mà nói tùy thời đều có thể dùng. 6.000 điểm nhìn như rất nhiều. Đẳng cấp cao kỹ năng tiêu hao nhiều hơn. Hắn lần này tới ba nhờ kỳ Á nước Cộng Hòa. Chủ yếu chính là vì viếng thăm nơi này có tên ám sát nhất tộc. Ám sát kỹ xảo, Triệu Mục nắm giữ rất nhiều, nhưng không phải kỹ năng sẽ để cho người rất nhức đầu. Không có kỹ năng khá hơn nữa, kỹ xảo cũng không cách nào đánh ra tổn thương thật lớn. Chỉ hy vọng nơi này nổi tiếng gia tộc Dâu Đi không nên để cho hắn thất vọng. Mặc dù hắn trước trọng sinh tương lai chủ yếu đi ở loại D&D chư thần thế giới luân hồi. Nhưng hắn cũng đã nghe nói qua Hunter nhân Hunter thế giới gia tộc Dâu Địch danh tiếng. Thật sự là danh tự này ấn tượng đầu tiên sẽ để cho người rất khắc sâu. John, G, CK, chỉ nghe danh tự này, cũng biết gia tộc này đối với quý khách không có nhiều bạn thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/soa-do-cap-cap-y-tans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.